Chương 364, ta xem ai dám. Yêu vô song khẽ giật mình, QNZ cảm thấy mình hỏi lầm người. Hàm Hương lần đầu tiên tới nơi này, làm sao sẽ biết rõ nơi đó chơi vui hơn. Ngay tại yêu vô song nhìn soi mói, một đám người lại đi tới. Yêu vô song ngước mắt nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Yêu vô song yêu Ngộng Liên nhìn xem yêu vô song, khỏe miệng có chút dương lên, cười lạnh một tiếng, nhiều năm như vậy không trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Yêu Ngộng Liên sau lưng, đi theo yêu ra ba cái trưởng lão và mấy tên hộ vệ, cũng là nhất đẳng cao thủ. Ta chết hay chưa, không cần ngươi qua nở. Yêu vô song đạm mạc nhìn yêu Ngộng Liên một chút, hơn nữa sớm tại ta 13 tuổi năm đó, liền cùng yêu ra không thấy bất kỳ quan hệ gì. Yêu ra người biết rất rõ ràng nam nhân kia muốn giết nàng, lại không ngăn trở, chính là vì bọn họ dòng chính con cái có thể cùng nam nhân kia thông gia. Làm càn. Yêu Ngộng Liên hừ lạnh một tiếng, muốn nói cũng là ngươi bị đuổi ra khỏi yêu ra, há lại cho ngươi cự tuyệt yêu ra. Thật buồn nôn. Ngọc Lưu nhìn thoáng qua đối diện yêu Ngộng Liên, hảo hảo tâm tình bị một đống xuất hiện cất làm hỏng. Ngọc Lưu thanh âm không nhỏ, đối diện yêu Ngộng Liên tự nhiên là nghe được. Tay nắm chặt lấy kiếm, yêu Ngộng Liên lạnh lùng nhìn xem Ngọc Lưu, ngươi nói ai là cất ai hỏi nói ai. Ngọc Lưu đạm mạc nói ra, ta cảm thấy các ngươi kia là cái gì yêu ra, trừ bỏ vô song là bình thường người, còn lại cũng là náo tản, liền giống với vừa rồi, ta mắng ai là cước, lại không có điểm danh, có thế chính ngươi không phải hỏi. Một bên Hàm Hương nghe được Ngọc Lưu nói như vậy, phốc suy một tiếng bật cười. Quá đùa lu cờ na ó Ngọc Lưu cũng như vậy ác miệng nói chưa dứt lời. Ngọc Lưu vừa nói như thế, yêu Ngọc Liên liền càng thêm căm phẫn, làm vung tay lên, yêu Ngọc Liên nhìn xem yêu vô song nói ra, ai giết yêu vô song, có thưởng. Yêu Ngọc Liên đằng sau mấy người kia nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía yêu vô song, chuẩn bị động thủ. Yêu vô song không có ở yêu gia nhiều năm như vậy, đối với bọn họ mà nói căn bản cũng không phải là yêu gia người. Hơn nữa yêu gia bây giờ là dòng chính tiểu thư yêu Ngộng Liên độc đại, cùng tam hoàng tử lại có hôn ước. Ta xem ai dám. Trọng Nguyệt quát chói thai một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua yêu Ngộng Liên, một đôi mắt lam phảng phất bị đông cứng hải dương một dạng, lạnh thấu xương. Bị Trọng Nguyệt ánh mắt như vậy xem xét, yêu Ngộng Liên không biết vì sao, đánh đáy lòng có chút sợ hãi. Bất quá yêu Ngộng Liên rất nhanh liền phản ứng lại, cười lạnh nói, chỉ là một cái bát giai võ giả. Còn nghĩ ngăn chúng ta lại, quả thực là trò cười. Phía sau nàng hai cái trưởng lão thực lực có thế đều là đang thánh cấp võ giả, làm sao lại sợ một cái bát giai võ giả. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, vẫn không có nói chuyện ngự hồ làm vung tay lên, một đường cường đại khủng bố lực lượng liền hướng lấy đối diện những người kia đi. Thu tay lại, ngự hồ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi môn. Loại người này giao cho ta xử lý liền tốt. Trọng Nguyệt nghe vậy, dừng một chút, sau đó thu tay lại, tất nhiên ngự hồ muốn xen vào, nàng liền để hắn qua nở đi, đối diện đám người kia cộng lại cộng thêm bọn họ thú sủng đều không nhất định có thể đánh nhau ngự hồ. Trọng Nguyệt, các ngươi tới trước địa phương khác chờ ta, ta có một số việc muốn cùng yêu Ngộng Liên nói. Yêu vô song đạm mạc nói ra, có ngự hồ tại, Trọng Nguyệt cũng không lo lắng. Bởi vậy mang theo Ngọc Lưu cùng Hàm Hương mấy người hướng về một bên khác đi đến. Chờ Trọng Nguyệt bọn họ đi thôi về sau, yêu vô song mới nhìn yêu Ngộng Liên nói ra, yêu Ngộng Liên, ngươi không cần như vậy kiêng kỵ ta, ta sẽ không trở về yêu gia, ngươi yên tâm đi. Ngủ ngon, hôm nay 20.000 đổi mới hoàn tất, về sau là mỗi ngày 1 vạn, mọi người yên tâm, ta sẽ đúng hạn đổi mới.